Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi, phải đem về trường tiểu học nhờ cô Nhung xem qua. Mạnh dùng mấy chiếc áo bọc lại phần đầu để tránh rung lắc, sau đó thì cùng Muống thay nhau cõng Loan về trường tiểu học. Cô Huyền đang ngồi chải tóc ngoài sân, thấy thấp thoáng bóng người quen liền chạy đi xuống phụ một tay. Mặt mũi hớn hở khi thấy Mạnh quay về. "Mạnh, cậu quay lại rồi à?" Mạnh thở hổn hển. "Vâng, chị Huyền gọi chị Nhung giúp em, có người bị thương." Chị Huyền cất tiếng gọi vào bên trong, sau đó thì phụ Mạnh đưa Loan vào trong nhà. Việc còn lại để cho cô Nhung và cô Xuân lo liệu. Mạnh và Muống đều thấm mệt, hiện đang ngồi nghỉ bên ngoài sân, nói chuyện với cô Huyền. "Vậy là cậu đổi ý, sẽ ở lại đây tiếp tục dạy học phải không?" Lê Thị Trấn gặp thầy hiệu trưởng, được thầy động viên, em đã bình tĩnh hơn. Giờ nghĩ lại thì thấy mình vội vàng hấp tấp quá. Dù em có bỏ đi, thì mọi chuyện chưa chắc đã yên bình trở lại. Cô Huyền nhìn trước ngó sau, thì thầm vào tai của Mạnh. "Mạnh không biết đấy thôi. Đêm hôm qua, mười mấy người đàn ông trong thôn đột nhiên lăn đùng ra chết. Mọi người cùng dùng bữa với nhau, nhưng chỉ có những người vào rừng làm lễ thì mới bị thôi." Mạnh vội hỏi, "Cả chú Tàng và anh Hưởng hả?" Cô Huyền bĩu môi gật đầu xác nhận. "Người trước người sau, sáng nay chị xuống nghe ngóng thì xong cả rồi. Mọi người đang hốt hoảng lắm. Tối qua, hai đứa Duy với Khang đi nhà ông Tào báo tin, đến nay vẫn chưa thấy về. Qua hỏi ông Tào thì ông nói là không thấy chúng. Đêm tối chạy loạn chúng bị ma rừng bắt nên ông ta lại dẫn người vào rừng tìm rồi." Hai hàng lông mày nhăn lại, Mạnh thở ra một hơi nặng nề. "Duy và Khang chết rồi. Em thấy xác của hai đứa bị giấu trong rừng, gần mỏ nước nhà ông Tào. Nếu mười mấy người cùng vào rừng đều bị chết, vậy thì có thể ông ta đã làm ra chuyện này. Xem ra, ông ta đang trả thù thôn bản này mà mọi người không hề hay biết, lại còn tôn sùng ông ta như một vị cứu tinh." "Trả thù? Ông ta tại sao phải làm thế?" Mạnh đem chuyện mấy lá thư nhà ông Tào đem ra kể với cô Huyền. "Ông Tào vì cái chết của bà Miều nên đã làm ra chuyện báo thù, giết mười mấy mạng người, toàn là người lớn tuổi, nên thân phận cũ của ông ta chẳng còn ai biết nữa. Muốn tìm người vạch mặt ông ta, quả thực hơi khó. Vậy thầy tính làm thế nào? Hay là mình báo cho chính quyền?" Mạnh lắc đầu. "Người trong thôn đều tin ông ta, đây chính là vấn đề. Nếu chị em mình tìm được nguyên nhân cái chết của mười mấy người đàn ông đều có liên quan đến ông Tào, như vậy mới bắt ông ta lòi đuôi cáo." "Vậy phải nhanh lên, mọi người đang làm tang sự, mai sẽ đem đi chôn rồi đấy." "Chết nhiều người vậy, họ không báo lên chính quyền xã hay sao?" "Người ở vùng này còn mê tín lắm, những chuyện không lý giải được đều vu cho thần linh, ma quỷ. Cái chết của mười mấy người đàn ông là món bồi táng cuối cùng mà thế lực tâm linh đòi hỏi, vậy nên ông Tào chỉ cho làm lễ một ngày thôi." "Không được, phải ngăn họ lại. Ông Tào chỉ đang cố che giấu tội ác của mình mà thôi. Xong việc, ông ta sẽ bỏ đi nơi khác." Mạnh đứng phát dậy, rảo bước đi ra phía cổng trước. Cô Huyền và Muống vội can ngăn. "Mạnh, cậu được đi. Mọi người đều coi cậu là nguyên nhân gây tai họa cho thôn bản. Cậu mà ló mặt ra thì bị mấy thanh niên trong bản đánh chết mất. Nghe chị, đừng xía vào chuyện người ta nữa." "Anh Mạnh, anh đi thì Muống cũng đi." Khuôn mặt của Mạnh chợt đanh lại. "Lần này đi xuống, chỉ sợ không mò được đường lên. Nhưng nếu không đi vạch mặt ông Tào, anh lại không đành lòng." "Chị Huyền, nếu em trốn thì đã chẳng quay về đây. Phiền chị lo cho Muống." Mạnh đưa tay của Muống giao cho chị Huyền. Anh ách người sang một bên rồi chạy vụt xuống chân đồi. Được một quãng đi tới gốc cây gạo, Mạnh nhận ra Muống đang theo sau lưng mình. "Anh Mạnh, đừng bỏ Muống." "Không được, Muống quay về trường đi. Nghe tôi, một lần này thôi." Mạnh chạy liền một mạch qua con suối, đôi chân của anh dần dần chậm lại. Lối vào thôn đã ở ngay trước mắt. Trời đã tối dần, nhưng đối với Mạnh, ngày hôm nay vẫn còn rất dài. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người đang đứng dưới gốc cây gạo. Anh thở lấy vài hơi thật sâu, bước từng bước vào trong thôn. Mấy căn nhà sàn gần đó đều tắt đèn tối om. Ánh sáng đang tập trung ở hai căn nhà ở giữa thôn. Đó là nhà của chú Tàng và ông Kim. Cả hai đều từng làm trưởng thôn. Nhà cửa rộng rãi và thoáng hơn các hộ khác, nên được dùng làm nơi tổ chức đám ma cho mười mấy người đàn ông. Tiếng khóc than của các bà các mẹ mất chồng mất con, những đứa trẻ mất bố, âm thanh đó như đâm vào tâm hồn của Mạnh, khiến anh chùn bước. Bạn ấy quyết tâm bao nhiêu, bây giờ nhụt chí bấy nhiêu. Có lẽ anh không nên đến vào thời điểm này. Sự có mặt của một người lạ mặc quần tây áo sơ mi, nhanh chóng rơi vào mắt của những người đứng ở bên ngoài căn nhà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net